Bạn trai là gamer. Chương 10, chúng mình đều rất vui tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thi thoảng bạn Duy ngáo một hôm thì không sao, chứ ngày nào cũng ngáo thì bạn Dương thực sự không biết nói gì nữa. Lẽ nào là mới xong mùa giải nên rảnh quá không có việc gì làm. Ngày stream mấy tiếng rồi chơi. Bạn Duy toàn nhắn tin trêu tức bạn Dương. Bạn Dương suýt chút nữa thẳng tay block cái con người này mất. Hơn 10 giờ đêm bạn Duy nhắn tin hỏi Dương ăn cơm chưa. Thật ra cái này không trách được. Bạn Dương trước cũng hay trêu thế. Hích, ai ngờ tên này học theo đâu. Bạn Dương đang học chưa kịp rep lại nhắn tin tiếp. Chắc Dương đang ăn tối. Chúc Dương ăn ngon miệng. Đúng lúc Uyên gọi nên điện thoại rung chuông, Dương mới cầm vào điện thoại. Nghe xong điện thoại quay ra thấy tin nhắn bạn Dương suýt sặc. Chơi đồ chưa? Đương nhiên là rồi. Cách chương.